Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, dị loại quỷ hồn, tác giả, Phượng Si ngao ngao, hai chỉ hỏa long điên cuồng mà kêu to, lại lần nữa hướng hắn vọt tới, mà lúc này, kia cổ ngập trời mạnh mẽ lại lần nữa xuất hiện, dục đem hắn bắn ra bên ngoài cơ thể, đem ngươi nhẫn cùng ngươi thần bào đem đi đi, có lẽ ở vong linh thế giới. Ngươi sẽ dùng đến chúng nó. Lúc này, Hồng Hoang Dục Nghĩa Trang Trung lão giả thanh âm lại một lần ở đầu óc của hắn trung vang lên. Rồi sau đó, bản thể ngón tay thượng nhẫn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mà ở to rộng áo đen bên trong, viễn cổ hình thức màu trắng thần bào cũng mặc ở hắn trên người. Phanh, lúc này, kia cổ ngập trời mạnh mẽ rốt cuộc thêm thân, đem hắn bắn bay đi ra ngoài. Rồi sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện ở Quỷ Phương Thành thành chủ thị vệ nha môn trong sân trận pháp bên trong. Trận pháp chung, Tần Cung trong tay cầm sinh mệnh không gian giới ngơ ngác mà xuất thần. Hồi ức trở về thương khung này đã hơn một năm thời gian sự tình. Này đã hơn một năm thời gian, hắn phảng phất chỉ là vì đi chấp hành lão giả nhiệm vụ giống nhau. Thu Hình Thiên, lại đem hắn đưa đến thủ mộ lão người nơi đó. Hắn trọng đi qua Hồng Hoang Lộ, nhưng này đối hắn khôi phục tiền sinh ký ức không có bất luận cái gì trợ giúp. Mà để cho hắn vô pháp lý giải chính là, tuy rằng hắn cảm ứng được bản thể tồn tại, cũng về tới bản thể bên trong, nhưng chính mình lại không có thật sự sống lại. Hắn bản thân lại thành hắn đi tới đi lui vong linh thế giới cùng thương khung đại lục chạm chung. Chuyển, đồng thời. Hắn ở thương khung đại lục ngốc thời gian cũng không thể quá dài. Không lại bị nhiếp trở về. Có thể nói, lần này trở về thương khung, đối Tần Cung trợ giúp không lớn. Hắn cũng không có tìm về hắn tiền sinh ký ức. Tương phản, hắn đối thương khung đại lục phảng phất càng thêm xa lạ. Tần Cung tâm tình trở nên càng ngày càng ảm đạm lên. Hắn cũng không tu luyện. Cứ như vậy ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia sao đã có vài thiên. Phán quan cũng không dám nói chuyện. Thói quen tính mà ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Hắn là một cái không có quá khứ người. Bởi vì hắn quá khứ sớm đã bao phủ ở lịch sử sông dài bên trong. Không có dấu vết để tìm. Đồng thời, hắn cũng không có lớn hơn nữa lý tưởng. Lý tưởng muốn tu luyện thành nhân trở về thương khung. Hắn chỉ là vong linh thế giới đông đảo vong linh chung một viên. Vô luận vong linh thế giới có gì loại biến hóa, hắn đều cảm thấy đây là hết sức bình thường sự tình. Bởi vì bọn họ này đó viễn cổ sống lại vong linh. Từ có ký ức khởi, nơi này chính là bọn họ ra. Bọn họ thật sâu mà hận, ái nơi này, không hảo, có dị loại quỷ hồn tiến vào Quỷ Phương Thành, sát hướng thành chủ phủ. Thành chủ có mệnh, cho nên cường giả cùng thị vệ, lập tức xuất động, bảo hộ thành chủ phủ. Mau, muốn mau, lúc này, một người tu vi tương đương không yếu quỷ hồn vội vã mà xuất hiện ở thành chủ phủ nha cửa đại môn. Chỗ, hắn lớn tiếng mệnh lệnh, hô ù ù, thành chủ phủ thị vệ nha môn chung sở hữu thị vệ. Đều tiếp tục mà từ bốn phương tám hướng vọt ra, đến nha môn ngoại tập hợp. Trong đó, quỷ trấn cũng từ nha môn chạy vừa ra tới. Có hai gã quỷ hồn cường giả đem lữ bố còn áp tại bên người. Cũng vẫn luôn đang hỏi quỷ trấn. Đại nhân, lữ bố xử lý như thế nào? Đại nhân, lữ bố như thế nào sao lý? Không thể vẫn luôn như vậy áp hắn đi. Quỷ trấn sau khi nghe xong lập tức dừng lại bước chân. Một tay đem lữ bố kéo qua đi. Vẻ mặt nôn nóng mà phân phó nói, dị loại quỷ hồn tiến công Quỷ Phương Thành, người cũng đi theo đi phòng thủ. Là, đại nhân, lữ bố lập tức mở miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, xuất phát, quỷ trấn mang theo lữ bố đám người cũng chạy ra khỏi nha môn ngoại trên đường phố tập. Hợp đi, đại nhân, cái này trận pháp làm sao bây giờ? Bảo hộ ở trận pháp ngoại một người đầu lĩnh mở miệng hỏi. Không công phu lại quản nó. Động tác nhanh lên. Tên kia quỷ hồn cường giả lớn tiếng kêu lên. Tình huống như thế nào? Phán quan bỗng nhiên đứng dậy. Hướng về đại trận ngoại nhìn lại. Mở miệng hỏi. Tần Cung cũng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt âm trầm mà đem ánh mắt nhìn về phía đại trận ngoại. Thực mau, thị vệ nha môn trung liền không không như dã, mọi người đều rời đi. Lúc này, Tần Cung cũng đứng lên, hồn lực xuyên thấu qua đại trận hướng quỷ phương trong thành tra xét mà đi. Rồi sau đó mở miệng hỏi, phán quan, cái gì là dị loại quỷ hồn? Tần Cung mở miệng hỏi, chính là hình thể cùng trí tuệ cùng hình người quỷ hồn thập phần tưởng tượng, nhưng lại bất đồng với hình người quỷ hồn. Dị loại quỷ hồn cùng hình người quỷ hồn là lẫn nhau đối địch, là thiên địch, bất quá dị loại quỷ hồn số lượng cực nhỏ, ở vong linh thế giới không nhiều lắm thấy, nhưng chúng nó lại thập phần cường đại. Một khi xuất hiện, đó chính là tai nạn tính, không chỉ có dị loại quỷ hồn, còn có dị loại hỏa chủng sinh vật cùng dị loại cương thi. Bọn họ hình thể đồng dạng cùng hình người hỏa chủng sinh vật cùng cương thi bất đồng, nhưng chiến lực cùng hủy diệt lực lớn hơn nữa. Chủ nhân, bọn họ có thể hay không là tưởng dẫn chúng ta đi ra ngoài dùng mưu kế a? Chúng ta nhưng ngàn vạn không cần mắc mưu. Lúc này phán quan vẻ mặt lo lắng mà đối Tần Cung nói. Đích xác đã xảy ra chuyện. Tần Cung mở miệng nói. Chủ nhân, chúng ta đây mau chạy đi. Phán quan hai mắt lập tức sáng lên. Không được, chúng ta không thể ném xuống Lữ Bố mặc kệ. Đi, chúng ta đi tìm Lữ Bố. Tần Cung dứt lời, một phen kéo phán quan. Thân hình chợt lóe, trực tiếp ra đại trận ở ngoài. Lúc này thị vệ trong nha môn mặt sớm đã im ắng một mảnh. Tần Cung cùng phán quan lắc mình hình đi tới đường phố phía trên. Lúc này, quỷ phương trong thành đã một mảnh đại loạn. Vô số quỷ hồn ở trên đường phố bôn lộ. Vô số quỷ hồn đại quân ở không ngừng hướng thành chủ phủ phương hướng khai lại đây. Mà quỷ phương trong thành quỷ hồn cao thủ sôi nổi phóng lên cao, đem cùng thị vệ nha môn tương lâm thành chủ phủ bảo hộ lên. Mà lúc này, ở quỷ phương thành tây thành nội trên không, đại chiến đã mở ra. Vô số quỷ phương trong thành quỷ hồn cường giả sôi nổi xông lên không trung, gia nhập đến chiến đoàn bên trong. Mà ở trên 9 tầng trời, một người hai đầu bốn cánh tay hình người quỷ hồn xuất lĩnh mấy chục danh một đầu bốn cánh tay hình người quỷ hồn chính hướng thành chủ phủ phương hướng đánh tới. Dị loại quỷ hồn thật là quá cường đại. Đối mặt biển người tấp nập quỷ hồn cao thủ, thế nhưng như vào chỗ không người giống nhau. Giơ tay nhấc chân chi gian, quỷ hồn cường giả sôi nổi ngã xuống. Đặc biệt kia hai đầu bốn cánh tay dị loại quỷ hồn, chiến lực chi khủng bố đạt tới lệnh người giận sôi nông nỗi. Bốn điều cánh tay thế nhưng hóa thành bốn đem cốt tiên. Bốn đem cốt tiên thổi quét thiên địa. Phàm là bị cốt tiên trừ đến quỷ hồn cường giả, trong phút chốc hồn phi phách tán, tiêu vong với thiên địa chi gian. Nhưng quỷ phương trong thành quỷ hồn lại che trời lấp đất hướng về dị loại quỷ hồn xung phong liều. Chết qua đi, như đầu hỏa phi nga giống nhau. Dũng mãnh không sợ chết. Dị loại quỷ hồn tuy mạnh, nhưng quỷ phương trong thành quỷ hồn thật là quá nhiều. Thật là sát không thắng sát. Mà quỷ phương trong thành quỷ hồn song liều mình tương bác. Bọn họ hành động đã chịu hạn chế, nhưng có cường đại cơ hồ không nhưng chiến thắng nhị đầu bốn cánh tay dị loại quỷ hồn mở đường. Này đó quỷ hồn quái vật lại vẫn như cũ dần dần về phía thành chủ phủ tới gần. Chủ nhân, thấy được sao? Đó chính là dị loại quỷ hồn. Cùng hình người quỷ hồn là thiên địch. Gặp mặt chính là không chết không ngừng cục diện. Phán quan mở miệng nói. Tần Cung đã hoàn toàn bị dị loại quỷ hồn cấp hấp dẫn ở. Nếu quỷ hồn là cái này hình dạng, nghĩ đến, sinh thời bọn họ bản thể cũng là như thế. Tần Cung lẩm bẩm tự nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.